Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1102, chương 1098 10 năm trước cấm gia. Ký chủ đại đại, ngài, chỉ có như vậy một chút tinh điểm. Xác định sao? Nếu mua sắm những cái đó kỹ năng học tập hạng mục nói. Ngài liền một chút tinh điểm đều không còn. Về sau có yêu cầu nói. Làm sao bây giờ đâu? QAQ 114 ở Nhan Bạch trong đầu nhắc nhở Nhan Bạch. Hiển nhiên là tràn ngập lo lắng. Nó bay tới Nhan Bạch bên người. Cọ cọ Nhan Bạch, như là ở làm nũng, ngoan. Nhan Bạch trấn an tính đem tay vuốt ve ở 114 trên người. Ngay sau đó buông ra. Một lần nữa nhìn về phía Bạch Mặc còn lại là cái gì đều không có hỏi. Gật gật đầu. Theo sau nói ra chính mình trong lòng suy nghĩ, Nhan Bạch giống như Bạch Mặc nói. Đem này nhất nhất đổi ra tới. Giao cho Bạch Mặc, tựa hồ là sủng cực kỳ Bạch Mặc. Ở cô nhi viện nhật tử có vẻ rất là bình tĩnh. Quét rác A-di tựa hồ là cái thực tốt tồn tại. Thực ôn nhu đối Nhan Bạch cùng Bạch Mặc đặc thù chiếu cố. Trộm đưa cho bọn họ ăn ngon. Này ngắn ngủn thời gian liền cùng bọn họ hỗn rất quen thuộc, Bạch Mặc hiện giờ chân thương tựa hồ. Vẫn là bộ dáng cũ, cũng không có cái gì quá lớn biến hóa. Hắn an tĩnh ngồi ở một viên màu trắng hoa lê dưới tàng cây mạt. Không nói gì, an tĩnh cúi đầu, nhìn chính mình trong tay đồ vật, Bạch Mặc có một trương xinh rất đẹp khuôn mặt. Mặc dù hiện giờ còn non nớt, lại cũng có thể đủ nhìn ra lớn lên về sau khuôn mẫu. Này liền gián tiếp dẫn tới. Rất nhiều cùng năm cấp hài tử đều sẽ nhịn không được muốn tiếp xúc Bạch Mặc. Chỉ là Bạch Mặc có vẻ dị thường quái gở. Cũng không nói chuyện lên tiếng. Thậm chí một ngày xuống dưới. Trên mặt cũng không có mấy cái biểu tình. Âm trầm có chút đáng sợ. Chỉ có thấy Nhan Bạch xuất hiện. Trên mặt lúc này mới sẽ hoặc nhiều hoặc ít triển lộ nở nụ cười. Thoạt nhìn thuận theo đến cực điểm. Hắn chỉ biết cùng Nhan Bạch nói chuyện, đối mặt người khác là lúc, vĩnh viễn là cái dạng này một bộ âm trầm hình tượng, đi thôi. Bạch Mặc, ta mang ngươi đi bên ngoài nhìn một cái. Nhan Bạch đi tới dưới tàng cây, đem Bạch Mặc trên người lạc hoa lê cấp thổi quét rớt. Theo sau đẩy Bạch Mặc từ cô nhi viện một cái góc tường chỗ đi ra ngoài. Chỗ nào là trong cô nhi viện mặt hiếm khi có người phát hiện tiểu thông đạo. Liên tiếp bên ngoài, hình thể nhỏ xinh nói, có thể rất dễ dàng ra tới, hiện tại đã là mùa xuân. Tuyết động tan rã, bên đường đều là nở rộ phồn hoa, gió nhẹ thổi quét lại đây, rất là mát mẻ nhẹ nhàng. Bạch Mặc ngồi ở trên xe lăn, trên đỉnh đầu mang đỉnh đầu mũ, chỉ lộ ra khóe miệng, thoạt nhìn hơi hơi hướng về phía trước cong lên, tâm tình của hắn tựa hồ là thực tốt. Nhan Bạch còn lại là đứng ở mặt sau đẩy xe, thong thả hướng đi một cái nhà cửa. Nó ở vào kinh thành phồn hoa đoạn đường. Là này một thế hệ nổi danh người giàu có trụ khu biệt thự, Nhan Bạch nhìn từng tòa phòng ở. Cuối cùng ánh mắt tạm dừng, bước chân cũng tạm dừng xuống dưới. Nhìn trước mặt phòng ở, gợi lên khóe môi, trong mắt một mảnh oánh nhuận ánh sáng. Cánh môi khẽ nhúc nhích, nỉ non mấy chữ, nột. Tìm được rồi, 114 nghe Nhan Bạch nói. Nó ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt này tòa kiến trúc. Này tòa kiến trúc thoạt nhìn thực tân, nhưng là cũng rất quen thuộc. Nơi này là cấm gia, cũng chính là nó ký chủ đại đại đã từng trong nhà. Hiện giờ nơi này là 10 năm trước cấm gia. Cửa phòng nhắm chặt, tựa hồ là không có người ở nhà. Đứng ở nơi xa, chỉ có thể đủ thấy lầu 2 hành lang ban công. Mơ mơ hồ hồ thấy ở đâu có một cái đầu nhỏ thăm dò ra tới nhìn xung quanh bên ngoài, trong mắt tựa hồ là tràn ngập vô hạn hâm mộ cùng khát vọng. Ký chủ đại đại, này nên không phải là 114 mở miệng hết chương.